Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, thăng cấp tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Vĩ tiến sĩ nghe Vương Thiến Thiến mà nói. Nhíu mày lại, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật, Qua Nhã muốn bán đi. Thuốc mới chóc ra cửu tinh sinh vật, thông qua cổ phần đưa đổi, đem tất cả công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật cổ phần cũng cầm ở trong tay. Sau đó đem công ty cũ bán đi, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Về hưu, nói về hưu, cũng quá trẻ tuổi một chút đi. Cho dù là muốn về hưu, cũng không cần phải đem trong công ty tất cả cổ phần đều bán hết à? Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, nhưng là Vương Vĩ biết, công ty mới 5% cổ phần, dù là coi như bây giờ một chút 200 triệu mua lại, tương lai cũng nhất định có thể tăng giá trị, tuyệt đối không thua thiệt, tiền không là vấn đề. Rất lâu, dù là bên trong tay ngươi có tiền, cũng không thấy liền có thể mua được thứ ngươi muốn. Được, tiến sĩ Qua Nhã trong tay 5% công ty mới cổ phần, ta nguyện ý tiếp nhận, đồng thời ta cũng đồng ý Vương tiểu thư, cũ mới công ty đưa đổi cổ phần đề nghị. Vương Vĩ tiến sĩ hít sâu một hơi, gật đầu nói, rất tốt. Vương Nghiến Thiến hướng hắn cười một tiếng, còn như ai tới cầm số tiền này. Cuối cùng công ty mới 5% cổ phần sẽ lưu lạc đến trong tay ai, nàng cũng không quan tâm. Ông chủ, làm xong, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật toàn bộ cổ phần. Ngoài ra, thuốc mới, bán một chút 200 triệu. Vương Thiến Thiến từ phòng họp đi ra, cầm lấy điện thoại ra gọi cho Lý Trí, mỉm cười báo cáo nói, rất tốt. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái. Công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật bên trong đáng giá tiền nhất chính là thuốc mới, nghiên cứu, dùng, thuốc mới, quyền sở hữu, đổi trở về 45% công ty cổ phần. Cùng với một chút 200 triệu tiền mặt, khoản làm ăn này rốt cuộc có đáng giá hay không? Vậy phải xem đặt ở ai trên mình. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đối với Lý Trí mà nói, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật, thuốc mới, không đáng tiền. Đáng tiền tiến sĩ Qua Nhã người này, cùng với công ty này, vỏ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí nhìn đi tới Qua Nhã, cười nói, Vương Thiến Thiến bên kia đã đem công ty tất cả cổ quyền cũng thu hồi lại. Thuốc mới chóc đi ra ngoài, thành lập công ty mới, cho người đổi trở lại 120 triệu. Qua Nhã không cảm giác được có gì ngoài ý muốn, gật đầu một cái, Lý Trí giang hai cánh tay, để cho Qua Nhã ngồi vào trên đùi hắn, ôm nàng cười nói, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật bây giờ đã hoàn toàn là tài sản của ngươi. Công ty này định giá 1 tỷ, khoản tiền này, ngươi là muốn tiền mặt, hay là muốn trong công ty cổ phần? Tựa vào Lý Trí trong ngực, Qua Nhã mỉm cười hỏi, cổ phần tính thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi muốn cổ phần mà nói, ta có thể cho ngươi 15%. Mới 15% sao? Qua Nhã không nhịn được liếc hạ cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Lý Trí không nhịn cười được hạ, nói, 15% đã không ít. Chế thuốc cửu tinh sinh vật chữa trị ung thư dược vật ra đời, nó giá trị bao cao, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn. Hoa 1 tỷ, mua một nhà công ty giống, có số tiền này, làm chút những chuyện khác không tốt sao? Chỉ cần bên trong tay ngươi có phương thuốc, mở một công ty mới không như thường có thể để cho nó ra đời sao? Qua Nhã lắc đầu cười khổ, có thể là có thể, nhưng là nhiều ít tỏ ra có chút đột ngột. Hơn nữa cửu tinh sinh vật cũng không phải là một nhà công ty giống. Lý Trí cười lắc đầu, cũng không đồng ý Qua Nhã ý kiến. Qua Nhã nhìn hắn mắt, cười khổ nói, trước kia không phải, nhưng là bây giờ, cơ hồ tất cả nhân viên nòng cốt cũng biết đi theo thuốc mới đi công ty mới. không có cái nhóm này nhân viên nồng cốt. Vậy công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật cùng công ty rỗng lại có bao nhiêu khác biệt nha? Ha ha, ở ta trong mắt, chỉ cần có ngươi qua nhã đại tiến sĩ ở đây, nó chính là một hoàn chỉnh. Cái gọi là nhân viên nồng cốt, đi hoàn toàn có thể tìm lại tốt hơn trở lại sao? Chỉ cần có tiền, ngươi còn sợ ta cho ngươi không tìm được tốt đoàn đội sao? Lý Trí cười nói, đinh, cắt đứt Lý Trí tiếng cười, cũng không phải là qua nhã, mà là tới từ Lý Trí bên trong đầu một cái tiếng kim loại âm. Chúc mừng, chế tạo thương, Lý Trí, chính thức trở thành số 67 trong tinh tế thương minh. Một người, chế tạo thương cấp thấp, tài sản đột phá 1 tỷ Mỹ Kim, Lý Trí không biết, trong đầu, tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống. Là làm sao nhận được tin tức, Lý Trí trở thành một người tinh tế thương minh, chế tạo thương cấp thấp. Trở thành một người, chế tạo thương cấp thấp, không phải điểm chính. Điểm chính là, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống nói cho Lý Trí. Nó muốn thăng cấp, chế tạo thương là có đẳng cấp, cấp yếu ớt chế tạo thương liền giống như tân thủ thôn người chơi. Chẳng qua là ở thích ứng kỳ, tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng trước kia cũng chẳng qua là giai đoạn thích ứng. Bây giờ chính thức muốn cùng Lý Trí thân thể dung hợp. Ngươi thế nào? Quả nhã nhìn mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên trở nên mặt mày ủ rột Lý Trí. Không nhịn được cau mày hỏi, Lý Trí cảm giác mí mắt đang run rẩy, mắt thấy thì phải không mở ra được. Cảm giác có chút khốn, ta phải về trong khoang thuyền đi ngủ sẽ. Lúc này cũng không tâm tư quản qua nhã là nghĩ như thế nào. Từ du thuyền trên ghế nằm đứng lên, trực tiếp hướng chế nhà kho bên trong đi tới. Nằm ở phía trên, trực tiếp nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ đông. Đinh, dung hợp bắt đầu. Lý Trí chính thức cùng tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống bắt đầu tiến hành. Dung hợp, rất nhiều thứ chẳng những là đến từ thân thể phương diện, còn có đến từ linh hồn. Mang ở Lý Trí ngón tay lên, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn bắt đầu đối với Lý Trí thân thể thu phát năng lượng. Từ thể xác phương diện tiến hành sửa đổi, trong đầu, tinh vân 9 hệ thống trí năng bắt đầu cùng Lý Trí hốc độ sâu dung hợp. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Trí ở mở mắt lúc này bên ngoài trời đã tối rồi. Đinh, tinh vân 9 hệ thống cùng ký chủ độ dung hợp 25%. Đinh, khởi động thứ cấp 3 hệ thống quyền hạn. Đinh, số liệu chính thức năng lượng hóa. Đinh, nhiệm vụ hệ thống cách thức hóa mở. Đinh, cũ mới nhiệm vụ cất giữ. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ sanh thành, mới vừa tỉnh lại, trong đầu một chuỗi đinh đinh đinh thanh âm, thiếu chút nữa không đem Lý Trí cho chấn động lừa gạt đã qua. Tình huống gì à? Vuốt thuận nửa ngày, Lý Trí lúc này mới hiểu rõ, nhất dùng trực tiếp ngôn ngữ biểu đạt, chính là tinh vân 9 hệ thống chính thức kích hoạt, cùng náo loạn nửa ngày. Trước kia trong đầu tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống cũng không phải là thuộc về trạng thái kích hoạt à. Tinh vân 9 hệ thống chính thức kích hoạt sau đó, Lý Trí cái này cái gọi là ký chủ cũng chưa có trước kia như vậy ung dung. Muốn làm liền, không muốn làm không làm. Hệ thống kích hoạt sau này bắt đầu phát bố trí chủ tuyến nhiệm vụ, hắn muốn làm cũng phải liền, không muốn làm cũng phải liền. Cưỡng chế tính, tinh vân 9 hệ thống chính thức cùng tinh tế thương minh, chế tạo thương cấp bậc nối kết. Lý Trí nếu như không thể sớm mau sớm tăng lên chế tạo thương cấp bậc, tinh vân Y9 hệ thống cảm giác Lý Trí không thích hợp làm ký chủ mà nói. Người kia không thể nói thì sẽ thay đổi người. Thay đổi người sau đó, Lý Trí kết quả chỉ có một. Chết vảnh lên, mẹ kiếp, muốn không muốn xấu như vậy à? Lý Trí không nhịn được mắng một câu. Trước kia ở hắn hiểu bên trong, Tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống chính là tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Tinh tế thương minh chính là tinh tế thương minh. Hai người bây giờ mặc dù có liên lạc, nhưng cũng không phải là tất nhiên. Nhưng là bây giờ vừa thấy. Không hẳn vậy à. Tinh vân Y9 hệ thống trí năng cùng tinh tế thương minh bây giờ có tất nhiên liên lạc. Thậm chí có thể nói, tinh vân 9 hệ thống trí năng trước kia là thuộc về tinh tế thương minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.